Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có tiền công cán gì hết. Đây là hình phạt cho cái tội của mày. Cấm mày được lại gần con gái của tao đấy. Nam Tư dập đầu cảm tạ ông chủ rồi cũng đi nhanh. Cô dìu đưa cha về phòng. Còn sao lại như vậy với cái thằng người ở? Người làng này mà biết thì còn giấu mặt vào đâu hả con? Cô cúi đầu nói với cha. Cha đừng hiểu lầm. Anh ấy cảm thấy chướng mắt cái chuyện bá sợ nên mới hành xử như vậy. Chứ con với anh ấy đâu có gì. Không có gì mà sao con lại bênh nó như vậy? Nhìn lại cách xưng hô của con đi. Con gọi nó là gì? Nó chỉ là người ở trong nhà này mà thôi. Bao nhiêu mối tốt con không có thích mà lại đi thích cái thằng người ở sao con? Cô không nói gì, xin phép cha được lui về phòng. Tối hôm đó, lẻn ra ngoài đến chỗ ở của Nam Tử, mang theo lọ dầu xoa bóp mà lòng cô nặng trĩu. Cô gõ nhẹ cửa phòng. Anh ra mở cửa, thấy cô khá giật mình. Cô ra hiệu cho anh đừng lên tiếng, đi ra ngoài với cô một chút. Đến chỗ sáng, cô mới dừng lại, chìa lọ thuốc ra cho anh. Anh cầm lấy, cha tôi ban chiều có hơi nặng tay, anh đừng có để ý. Đây là dầu bôi, anh bôi cho nó mau khỏi, tôi xin lỗi. Anh xua tay nói, tôi không có sao đâu, cô chủ đừng có lo, tôi đáng phải đánh mà. Ánh mắt gặp nhau khiến sự thẹn thùng của thiếu nữ ửng hồng trên đôi má. Cô không nói gì, chỉ chạy thẳng về phòng của mình. Sáng hôm sau, hắn lại đến và như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến phòng, hắn đã cười nói. Chào cha, nay con đem ít rượu quý đến biếu cha. Lão Khương cười ngại rồi cũng nhận lấy. Cái chuyện hôm qua... Ôi có gì đâu cha, cũng là tại con sai một phần. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng của hắn đang sôi sục. Hắn nhất định phải cho thằng nhãi danh kia một trận. Vì muốn lấy lòng của Lão Khương mà hắn phải coi như không có chuyện gì. Hắn lại lảng vảng tới chỗ phòng của Ngọc Hiền. Từ xa hắn thấy cô đang cười nói với Nam Tử. Hắn bực mình sừng cổ cất giọng. Gì thế này, mày còn dám bén mảng lại gần tiểu thư sao? Mày gan cũng to bằng trời đấy. Cô đưa mắt nhìn hắn bực mình nói. Công tử, xin anh nói năng cho nó cẩn thận. Đây là nhà tôi, anh giữ phép một chút. Bị cô nói, hắn nguýt và nhếch miệng, đầu gật gật rồi nói. Nàng bênh một người ở hay sao? Chuyện này ta không có bỏ qua đâu. Nói xong, hắn quay trở lại vào nhà, nói với Lão Khương. Cha này, con vừa thấy Ngọc Hiền với cái tên người ở kia gần gũi nhau lắm. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì e rằng không có hay đâu. Lão giật mình nhưng cũng cười nói. Cũng không như cậu nghĩ đâu. Chúng cùng trang lứa nên là thân thiết với nhau vậy thôi. Cậu đừng xếp ép ra ngoài rồi lại mang tiếng ra. Thôi vào đây ngồi uống với ta chén rượu. Còn về phần cô và anh, hai người cũng đã hiểu được phần nào lòng của nhau nên cũng lén lút qua lại, không muốn để cho cha cô biết. Nhưng cô chưa làm điều gì có lỗi với cha. Sau khi làm vài chén rượu, hắn cũng trở ra về. Lão vào trong giường đặt lưng làm một giấc. Đang sâu giấc, bỗng nhiên lão mơ thấy bà nhà. Bà nhìn ông rồi tự dưng bật khóc. Lão đuổi theo nhưng không có được. Tiếng của bà khóc cứ vang vọng mãi quanh lão, rồi bỗng nhiên tối sầm lại. Lão giật mình tỉnh giấc, lau mồ hôi quằn vương trên trán, vội ra bàn thờ thắp nhang cho bà, miệng lẩm bẩm. Bà sống khôn chết thiêng, không biết bà muốn báo mộng cho tôi chuyện gì nữa. Bà đừng có như vậy, tôi sợ lắm. Nhìn khói hương bày mà lòng của lão biết bao suy nghĩ, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa. Còn về phần bá sợ, hắn nằm dài trên chiếc phản, tay để trên trán suy tư. Làm cách nào để Ngọc Hiền chú ý đến ta mà đồng ý lấy ta chứ? Đúng là do cái thằng người ở khốn kiếp đó. Ta phải tìm cách đuổi cái thằng này đi. Hắn cười một cách gian xảo. Trong đầu của hắn chưa biết bao mưu hèn kế bẩn nhằm chia cách đôi trai gái kia. Chuyện của cô và anh cuối cùng cũng bị cha phát hiện. Lão nổi đoá cho gọi hai người vào. Hai người quỳ gối trước lão, giọng lão nghiến rằng. Là ta hiền hay sao mà chúng mày định qua mặt tao đấy hả? Thằng kia, mày không coi tao ra gì có phải? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net